huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 499, ngoại tinh cơ giáp. Nửa bước đế binh, 4/5, các ngươi là trên viên tinh cầu này dân bản xứ. Cả người hoa văn tinh xảo thanh niên nhân, đằng bay trên trời cao, mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm đám người, ánh mắt vô cùng ngạo nghễ. Tiêu Phàm đám người sửng sốt một chút, nhất tề nhìn về phía cái này cái thanh niên nhân, dân bản xứ, Hảo Đức đạo nhân thần sắc có chút khó coi, làm nổi tiếng vạn tộc chính hắn, còn chưa bao giờ có người như vậy hình dung hắn. Thanh Dương Thánh Tử càng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, mặt như phủ băng, hắn đường đường Thanh Dương Thánh Địa đời kế tiếp thánh chủ, lại là bị người như xưng hô này, đơn giản là quá không đem hắn Thanh Dương Thánh Địa để ở trong mắt. Ngược lại là Tiêu Phàm, như có điều suy nghĩ nhìn cái kia cái thanh niên nhân. Cái này cái người tuổi trẻ trên người tản ra như có như không khí tức cường giả, nhưng trong cơ thể cũng là không hề thần lực ba động. Xác thực có chút kỳ quái chặt, ta ở hỏi các ngươi đâu, nghe không hiểu sao? Cái kia cái thanh niên nhân tựa hồ có hơi tức giận, khẽ quát một tiếng, theo tay vung lên, một nói ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, quét ngang hướng mọi người. Trong nháy mắt, hư không nổ tung, vô tận trước thiên đạo vân hiện lên, lẫn nhau dây dưa không ngớt, ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường đao, dương kích trời cao, càn quét thế gian, mọi người đều biến sắc. Một kích này, tuyệt đối có quét ngang chuẩn đế uy thế. Tới tốt lắm, Thanh Dương Thánh Tử không sợ chút nào, quanh thân thần lực dâng lên, rực rỡ thần hoa như lửa nóng hừng hực, đưa hắn sấn thác cực kỳ đáng sợ, như nhất tôn hành tẩu trên thế gian hỏa diễm chi thần. Oanh, sau lưng của hắn hiển hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố hỏa quyền. Hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa, diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ, có 10 đám thần hoa lóng lánh, bên trong mơ hồ có thần điểu dương cánh, tựa như mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Cái này chính là Thanh Dương Thánh Tử trời ban pháp tướng mặt trời mọc thang cốc. Có người nói, trên đó 10 đám thần hoa có thể tiến hóa thành đáng sợ tam túc kim ô chi tướng. Cùng mặt trời chói chang không giống, khủng bố phi thường, không nghĩ tới, hắn pháp tướng chi lực, đúng là đã tiến hóa đến mức độ này. Hảo Đức đạo nhân sợ hãi nói, liền Tiêu Phàm đều trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Lúc đầu hắn cùng với Thanh Dương Thánh Tử luận đạo lúc, cái kia hai khỏa thông thiên đại thụ bên trên vẫn chỉ là 10 đám thần hoa lóng lánh, bên trong cũng không thần dị xuất hiện, chỉ là một đoạn thời gian tìm không thấy Thanh Dương Thánh Tử trời ban pháp tướng, không ngờ nhưng đáng sợ đến mức độ này, thật là không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Tương truyền tam túc kim ô chính là viễn cổ thập đại di hung một trong, kỳ tộc sinh nhi trưởng khống đại đạo chân hỏa, khủng bố phi thường. Ở tại thành thánh sau đó, một ngày uy năng bạo phát, như mặt trời lên không, uy năng vô cùng, có thể sinh sôi luyện hóa chuẩn đế cường giả, khiến cho người vẻ sợ hãi. Oa oa oa, đột nhiên, một hồi chói tai tiếng kêu truyền đến, thông thiên trên cây cự thụ, lao ra từng đạo hỏa quang, từng cái kim sắc quạ thần, mang theo ngất trời chân hỏa, phô thiên cái địa mà đến. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chuôi này kim sắc trường đao lại là sinh sinh bị luyện hóa, tiêu tán với hư không bên trong. Sau đó, cái kia từng cái kim sắc quạ thần như lăn lộn sóng lửa một dạng, bôn tập đi, lao thẳng tới cái kia cái thanh niên nhân. Chỉ ngươi, cũng dám vọng gọi ta các loại. Chờ, là dân bản xứ. Thanh Dương Thánh Tử mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy một màn. Cái kia cái thanh niên nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nhìn một chút trong tay trái đồng hồ. Vui vẻ nói, không nghĩ tới, vận khí của ta tốt như vậy. Mới vừa hàng lâm, chính là gặp phải như vậy thượng đẳng con mồi. Bất quá mới 1 triệu chiến lực, đúng là phát huy ra sấp xỉ 10 triệu lực phá hoại. Ngươi tên đầy tớ này, ta muốn, ngươi cái này là muốn chết. Thanh Dương Thánh Tử giận dữ, càng nhiều hơn kim sắc quạ thần, từ thông thiên trên cây cự thụ bay ra, xôi trào mãnh liệt bay về phía cái kia cái thanh niên nhân. Lập tức, hư không bên trong, một đại dương màu vàng óng, ước chừng mấy triệu chỉ kim sắc quạ thần, bao trùm thương khung, kỳ uy có thể quả thực khó có thể tưởng tượng, đây quả thực là một cỗ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhân lực bất khả kháng hành, những thứ này kim sắc quạ thần, đều là đại đạo chân hỏa dựng dục mà sống, khủng bố không ai bằng, lực sát thương cực kỳ kinh người, lại lây dính một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa khí tức. Quy năng càng là tăng nhiều, bên ngoài lực phá hoại là đủ làm người run sợ. Phải biết, tiên thiên hỗn độn chân hỏa cùng tiên thiên hỗn độn lôi đình một dạng. Đều là uy năng cực kỳ đáng sợ. Bình thường chỉ có trảm đạo thiên kiếp, hoặc là chuẩn đế thiên kiếp, hay là thiên khiển bên trong phương mới có thể xuất hiện. Nếu như tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn thần hỏa, chính là đế kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện một loại kiếp nạn, uy lực không ai bằng. Một luồng tiên thiên hỗn độn thần hỏa là có thể đốt một hành tinh cổ hóa thành hư vô. Cái này cái thanh niên nhân dường như cũng không đơn giản a. Hảo Đức đạo nhân đột nhiên mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu, cái này cái thanh niên nhân liền là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, không chút nào đám đông để vào mắt. Cho dù là Thanh Dương Thánh Tử pháp tướng chi lực toàn bộ ra, cái này cái thanh niên nhân cũng chưa từng chút nào biến sắc. Như hắn không phải người ngu, liền nhất định là có chút cầm, cũng không đem Thanh Dương Thánh Tử công phạt để vào mắt. Hiển nhiên, Hảo Đức đạo nhân cũng không cho là cái này cái thanh niên nhân là người sau. Ngoặc kép chấm chấm, thằng nhãi này chỉ sợ là có khác cầm. Trận chiến này, thắng bại khó phân, Tiêu Phàm mở miệng nói. Tại hắn trọng đồng phía dưới, cái này cái người tuổi trẻ nơi ngực, có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, gần như nửa bước đế binh. Thanh Dương Thánh Tử muốn bên ngoài trấn áp, chỉ sợ là lực có chút thua. Chỉ bất quá, cổ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì chứ? Cái này cái thanh niên nhân trên người không có nửa phần thần lực. Hắn làm sao có thể khu động vậy chờ đáng sợ lực lượng? Điểm này, Tiêu Phàm rất là nghi hoặc. Một giây kế tiếp, Tiêu Phàm nghi hoặc chính là bị giải khai. Oanh, ngoặc kép, được tiền tốt. Một nói ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên, gần như làm cho không người nào có thể mở mắt. Quang mang tán đi, một cái tựa như từ đúc bằng vàng dòng kim sắc cự nhân xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Cái này kim sắc cự nhân có chừng cao vài chục trượng, đỉnh thiên lập địa, trong tay nắm một thanh kim sắc trường đao, tản ra ngập trời uy thế. Ở nơi này kim sắc cự nhân trước mặt, mọi người đều lộ vẻ đến vô cùng nhỏ bé, tựa như con kiến hôi một dạng, máy móc cơ giáp. Tiêu Phàm ánh mắt trừng lớn lớn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này dị giới bên trong, đúng là thấy được trên địa cầu trong tiểu thuyết vật mới có. Lúc này, kim sắc cự nhân truyền ra cái kia cái người tuổi trẻ thanh âm. Một đám không biết trời cao đất rộng dân bản xứ, là thời điểm cho các ngươi kiến thức lợi hại của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.